khóc, sư tôn người người đừng làm ta sợ, đây có phải là chính dương của A Lạc. Bốn phía thầm có tiếng nhỏ, chính dương kiếm, nói chính là ái đồ Thẩm Phong chủ, Lạc Băng Hà. Kiếm còn người còn, kiếm này cũng đã gãy, người đâu? Sẽ không phải cũng khụ khụ, có người thở dài, nếu thực như thế, vậy cũng quá đáng tiếc, Lạc thiếu hiệp một đường đi này cũng đã trở thành người đầu bảng vàng tiên minh. Trời đố kỵ anh tài, trời đố kỵ anh tài. Trong những người này, than tiếc có, kinh ngạc có, bi thương có, vui sướng khi người gặp họa cũng có. Ninh Anh Anh lập tức khóc lớn tại chỗ. Minh Phàm tuy rằng chán ghét Lạc Băng Hà, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới muốn y chết thật, huống hồ nghĩ đến sư tôn sau đó thương y như vậy, hiện tại tiểu tử thối này bị chết đến xác cũng không còn, sư tôn nhất định rất đau buồn, tâm tình cũng không tốt lên được, toàn bộ Thanh Tĩnh Phong một mảnh bi thảm buồn rầu. Tiên Xu Phong do Tề Thanh Thê và Liễu Minh Yên dẫn đầu cũng lâm vào xúc động. Liễu Thanh Ca không giỏi an ủi, vỗ vỗ bả vai Thẩm Thanh Thu, nói. Đồ đệ mất rồi, còn có thể thu lại. Tuy rằng biết hắn muốn an ủi mình, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn muốn tặng hắn một cái đảo mắt trắng vô lực. Không đá đệ tử quan môn của mình Kiêm Nam Chính xuống vực thảm vô gian, hết thảy đều là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Quên đi, tất cả đã là kết cục định sẵn. Thẩm Thanh Thu chậm chậm nói. Thanh Tĩnh Phong tọa đệ tử Lạc Băng Hà, bị ma tộc làm hại thân vẫn. Cách chương.